Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong thoáng chốc, hàng loạt ý nghĩ vụt qua trong đầu Lục Chiêu Hành. Nàng đã theo Triệu Đường rời đi rồi sao? Nhưng Triệu Đường đóng quân ở vùng biên giới Tây Bắc, nơi chiến sự hỗn loạn, đầy rẫy nguy hiểm. Làm sao hắn có thể để nàng đặt chân đến nơi hiểm địa như vậy? Nàng đã mang thai con của Triệu Đường. Chẳng lẽ Triệu Đường còn không biết nàng yếu đuối cần được bảo vệ chu đáo? Ngọn lửa giận dữ đột ngột bùng lên thiêu đốt tâm can hắn, khiến hắn quay người lao ra khỏi cửa. Nhưng khi đứng giữa tiểu viện yên tĩnh, hắn lại chững lại. Ánh trăng dịu dàng, chưa bao giờ keo kiệt sự mềm mại của nó. Trên cao, ánh sáng bạc vẫn tràn ngập, nhưng nàng đã không còn là thiếu nữ yếu ớt nằm dưới chân hắn năm nào. Cầu cứu trong ngõ nhỏ, hắn nhắm mắt, đứng lặng giữa viện hồi lâu, theo Triệu Đường vượt ngàn dặm đến vùng đất Tây Bắc hoang vu này. Nàng thà chịu đựng gian khổ, chứ không muốn ở lại bên hắn. Trong màn đêm tĩnh lặng, những ngón tay gầy guộc, trắng lạnh của hắn dần siết chặt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt phượng dài hẹp đã phủ một tầng thất vọng và bất lực khó giấu. Hắn tự hỏi, từ một hoàng tử không được sủng ái leo lên đến ngôi vị Đông Cung, chưa từng sai lầm dù chỉ một bước, mẫu phi qua đời sớm, nếu hắn không học cách ẩn nhẫn và che giấu tài năng, chỉ sợ không thể sống qua những ngày đông lạnh giá trong cung sâu. Hắn đã khổ tâm tính toán suốt bao năm, khi biết toàn bộ gia tộc họ Giang bị xử trảm thực chất là âm mưu của Lục Chiêu Dịch. Hắn đã lên kế hoạch nhắm vào ái nữ cuối cùng còn sống sót của Giang gia. Vì thế, hắn xuất hiện trước mặt nàng trước khi Lục Chiêu Dịch kịp ra tay. Sau đó, nàng cứu hắn trên núi, giúp hắn giải độc. Nàng trong đêm khuya cầm một ngọn đèn nhỏ, băng bó vết thương còn rỉ máu cho hắn. Nàng nắm tay hắn bước trên con phố chợ đêm, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, họ giống như một đôi tình nhân bình thường nhất. Nàng dưới thân hắn khẽ nức nở, giọng nói mềm mại như chim oanh cầu xin hắn nhẹ nhàng hơn. Liệu có thể quay lại được không? Giây tiếp theo, bên ngoài sân nhỏ bỗng vang lên âm thanh động tĩnh. Lục Chiêu Hành lần theo âm thanh, trong một căn phòng nhỏ hơi cũ kỹ nhìn thấy một ánh nến mờ nhạt. Một bóng dáng mảnh mai đứng sau dãy giá sách, gò má yên tĩnh dịu dàng ẩn hiện dưới ánh nến. Hàng mi dài nhẹ nhàng rủ xuống, chăm chú đọc cuốn sách trong tay. Dường như nàng đặc biệt tập trung, giữa hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Khi đọc đến đoạn khó hiểu, nàng liền lấy một chiếc lá thảo dược kẹp vào giữa trang sách. Tiếng động vừa rồi chỉ là một cuốn sách rơi xuống đất, được nàng nhặt lên và đặt lại trên giá sách. Lục Chiêu Hành lặng lẽ nhìn, ánh mắt gần như mê mẩn, tham luyến dừng trên bóng dáng ấy. Thì ra nàng chỉ thắp đèn đọc sách đêm. Thì ra nàng chưa thực sự biến mất trước mặt hắn lần nữa. Hắn muốn tiến lên ôm lấy nàng, nhưng lại không dám đến quá gần, sợ bị nàng phát hiện. Vì thế hắn đứng ngoài cửa sổ, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từ xa. Giang Túy Miên tìm kiếm hơn nửa giá sách vẫn không thấy cuốn cổ thư. Nàng có chút thất vọng, đặt cuốn sách trên tay trở lại giá. Khi định rút một cuốn sách khác, nàng bỗng dừng lại, khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ từ xa. Cửa sổ ban ngày đã mở, ban đêm gió nhẹ thổi qua, không hiểu sao lại có chút lành lạnh. Giang Túy Miên bước đến bên cửa sổ, đưa tay muốn đóng lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một vầng trăng lưỡi liềm treo cao trong bóng tối vô tận. Đêm đã khuya, nàng như cảm nhận được điều gì đó khác thường. Bàn tay đặt trên bệ cửa không rời đi. Lục Chiêu Hành. Nàng bỗng khẽ gọi một tiếng ra ngoài màn đêm đen kịt. Không ngoài dự đoán, không có ai đáp lại. Cánh cửa sổ sau đó chậm rãi đóng lại. Lục Chiêu Hành ẩn mình trong bóng tối sau cửa sổ, không hề nhúc nhích. Nhưng ngay sau đó, Giang Túy Miên cầm đèn bước ra khỏi phòng. Lục Chiêu Hành, nàng lại gọi. Lục Chiêu Hành đã sớm lùi vào nơi ẩn náu sâu hơn. Chỉ cần hắn không muốn lộ diện, nàng tuyệt đối không thể tìm thấy hắn. Giang Túy Miên cắn môi, hạ quyết tâm, nàng hướng về phía bóng tối. Giọng nói kiên định, Lộ Dư Hành, nàng nói, ta biết là ngài, tiếp tục che giấu cũng không còn ý nghĩa. Lục Chiêu Hành không biết mình đã để lộ thân phận từ khi nào. Hắn bước ra từ bóng tối, chậm rãi, đến trước mặt nàng. Đây là lần đầu tiên sau mấy tháng, hai người đối diện nhau mà không còn bị ngăn cách. Đôi mắt phượng đầy sóng ngầm cuộn trào, kìm nén nhẫn nhịn, lướt qua từng tấc trên khuôn mặt nàng, không nỡ rời đi dù chỉ một chút. Cuối cùng, hắn không cần phải giấu mình trong bóng tối nhìn nàng nữa, mà có thể đứng trước mặt nàng, ánh mắt chính trực và thẳng thắn rơi trên người nàng. Trái ngược với điều đó, đôi mắt đào hoa đen nhánh sáng ngời của nàng vẫn trong veo. Bề ngoài không hề dao động. Ngài biết ta ở đây từ khi nào? Giang Túy Miên mở lời trước. Nửa tháng trước, Lục Chiêu Hành đáp. Vậy là ngay từ đầu ngài đã biết ta giả chết để thoát thân. Giang Túy Miên lại hỏi. Không, Lục Chiêu Hành đáp. Đến khi tới Mạc Thành ta mới biết. Giang Túy Miên khẽ thả lỏng một chút. Xem ra Lục Chiêu Hành lần này đến đây không phải vì nàng. Điều đó cũng có nghĩa là trước đây hắn thực sự tin rằng nàng đã chết trong biển lửa. Nàng không hỏi thêm nữa. Hắn cũng không mở lời. Ngọn nến trong gió lay động dữ dội vài lần. Tim nến phát ra tiếng. Xèo xèo, một trận gió mạnh thoáng qua. Sức chút nữa làm tắt lửa. Một bàn tay to vươn tới. Che chắn ngọn lửa yếu ớt khỏi luồng gió. Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu hẹp lại. Lớp vỏ bọc bình tĩnh của Giang Túy Miên xuất hiện vết nứt. Nàng giật mình lùi về phía sau nửa bước. Đôi mắt tràn ngập sự thù địch và đề phòng. Sắc bén như lưỡi dao cong. Nhìn thẳng vào đáy mắt Lục Chiêu Hành. Bàn tay đang vươn ra của Lục Chiêu Hành khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Nàng sợ hắn sẽ ra tay với nàng. Nhưng những ngày qua, hắn như một linh hồn lang thang trong sân nhỏ này vào ban đêm. Quá mức tham lam, chỉ muốn tiếp tục cảm nhận chút hơi ấm từ nàng. Thân thể hắn hành động trước cả suy nghĩ. Bước chân theo đó tiến lên một bước. Bóng dáng cao lớn như quỷ mị vẫn tràn đầy cảm giác áp bức. Giang Túy Miên vô thức đưa tay lên che trước bụng. Ngài định làm gì? Khóe môi Lục Chiêu Hành khẽ động nhẹ. Như nụ cười cay đắng đầy tự giễu. Nến sắp tắt, Giang Túy Miên khép bàn tay lại, che chắn ngọn nến. Nếu ngài đến đây để bắt ta về, mấy ngày trước đã có thể ra tay, nhưng ngài cứ đợi mãi đến giờ. Vậy ta có thể cho rằng, nàng nhìn hắn, nói, mạng hèn này của ta, đối với Thái tử Điện Hạ giờ đã nắm trong tay quyền lực, không còn chút giá trị nào nữa. Ánh mắt Lục Chiêu Hành thoáng chấn động, tầm nhìn hạ xuống, dừng lại trên cái bụng hơi tròn của nàng. Giọng hắn trầm thấp, nàng mang thai từ khi nào? Giang Túy Miên tròn mắt nhìn hắn, liên quan gì đến ngài? Lục Chiêu Hành lại hỏi, là của Triệu Đường sao? Giang Túy Miên thở dài, đúng vậy, ngọn nến bất chợt tắt ngấm. Đôi bàn tay giấu trong tay áo của Lục Chiêu Hành đột nhiên buông lỏng. Như thể tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn cũng bị ngọn nến vô tình dập tắt. Giang Túy Miên cầm cây nến, bước ngang qua bên người Lục Chiêu Hành mà đi. Dường như nàng không hề lưu luyến chút nào. Nói muốn rời đi liền có thể không ngoảnh đầu lại. Lục Chiêu Hành đưa tay ra, chỉ kịp nắm lấy một lọn tóc phía sau nàng. Hắn bước theo nàng, không xa không gần, cách hai bước chân. Giang Túy Miên biết hắn đang đi phía sau nhưng không nói gì. Chỉ trở lại phòng châm lại ngọn nến. Sau đó quay lại căn phòng chứa dược liệu chuẩn bị tiếp tục tìm cuốn cổ thư. Lục Chiêu Hành theo nàng vào phòng dược. Mùi thảo dược nồng đậm xộc vào mũi. Trên giá sách đầy các loại y thư và cổ thư. Gần đây Bạch Cánh Sinh ở Mạc Thành cũng thu thập không ít. Đây đều là báu vật của sư phụ. Giang Túy Miên lật xem vô cùng cẩn thận. Lục Chiêu Hành cầm cây nến nàng đặt trên giá, tiến lại gần nàng hơn, để nàng có thể nhìn rõ hơn chữ trên sách. Giang Túy Miên cuối cùng không chịu được nữa. Bộp, một tiếng, đóng cuốn cổ thư lại. Nàng ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào người đang cúi xuống qua đỗi tận tâm trước mặt. Rốt cuộc ngài muốn làm gì? Nàng hỏi, ta đã ở đây, muốn chém muốn giết, tùy ngài quyết định. Đôi mắt phượng cúi xuống nhìn nàng thoáng qua một tia kinh ngạc. Yết hầu Lục Chiêu Hành khẽ chuyển động. Vài ngày nữa ta sẽ trở về kinh thành. Rồi sau đó thì sao? Giọng hắn khàn đặc, khô khốc nói. Theo ta về, được không? Lần này đến lượt Giang Túy Miên lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà lại hỏi ý kiến nàng. Thậm chí còn xin phép nàng đồng ý. Thật là vinh dự lớn lao. Từ khi nào mà hắn học được cách coi người khác là con người? Câu trả lời của ta có ý nghĩa sao? Giang Túy Miên hỏi, trên đời này, chẳng phải mọi chuyện chỉ cần một lời của ngài là xong sao? Ngài có thể dùng đủ mọi thủ đoạn, uy hiếp ta, ép buộc ta, bắt cóc ta, giam cầm ta, làm nhục ta, khiến ta sống không bằng chết. Không cầu được sống, cũng không thể cầu chết. Tự nhiên sẽ ngoan ngoãn theo ngài về. Những chuyện này chẳng phải ngài làm rất thuần thục sao? Lục Chiêu Hành lắng nghe những lời đầy căm phẫn, oán trách và hận thù của nàng, nhưng trong lòng hắn đã sớm tê liệt, không còn cảm giác nhiều nữa. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hắn thật muốn hôn nàng. Chờ nàng nói xong, hắn mới lên tiếng, sau này sẽ không như thế nữa. Giang Túy Miên hỏi, cái gì? Hắn lại nói, sau này, ta sẽ không bao giờ đối xử với nàng như thế nữa. Miên Miên, hãy quên Triệu Đường đi. Ta sẽ đưa nàng về kinh thành. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Hắn tiến gần thêm một chút. Chúng ta cũng quên hết mọi chuyện trước đây. Chỉ cần nàng đừng rời xa ta nữa. Ta sẽ xin Phụ Hoàng ban chiếu chỉ, phong nàng làm Thái Tử Phi. Đứa trẻ này, ta cũng sẽ coi như con ruột mà nuôi dưỡng. Nàng nói xem, được không? Hắn liên tục hỏi, được không? Được không? Còn Giang Túy Miên chỉ kinh ngạc đến nỗi nửa mở miệng. Không thốt nên lời, hắn điên rồi, chắc chắn là hắn đã điên. Chỉ có điên mới khiến hắn vượt ngàn dặm đường đến Mạc Thành. Trong căn phòng thuốc nát này mà nói ra những lời điên rồ như vậy. Chỉ có điên mới khiến hắn nói ra những điều mà trước đây không đời nào có thể nghe được từ miệng hắn. Giang Túy Miên đau đớn suy nghĩ, rốt cuộc hắn muốn gì? Hắn đã là thái tử, còn có thể lấy được gì từ nàng nữa? Đối mặt với ánh mắt tha thiết nóng bỏng ấy, Giang Túy Miên lùi lại hai bước, ánh mắt lạnh lùng như băng giá. Lục Chiêu Hành, nàng khẽ nhếch khóe môi. Dựa vào đâu mà ngài nghĩ ta sẽ theo ngài về? Cách chương